Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, ta không giết ngươi. Hình ảnh, toàn bộ tiêu tán, trừ hồn, Cổ Phong bàn tay bỗng nhiên từ Nhu Nhi phân thân bên trên rơi xuống. Đồng thời trong lòng bàn tay, nắm lấy một đoàn màu đen quang đoàn. Cái này màu đen quang đoàn bên trong, mơ hồ có một cái áo đen nữ tử thân ảnh. Nàng mặt nhãn dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đây chính là Bạch Tố Tố ác mộng dung hợp hắn tàn hồn biến thành tà ác chi hồn. Cổ Phong, không nên giết nàng. Giờ phút này, Nhu Nhi cái này một phách phân thân mở miệng. Tà ác chi hồn bị từ thể nội rút ra. Thân thể này từ nhưng đã từ nàng bản thân hoàn toàn khống chế. Mà vừa rồi Cổ Phong dò xét tà ác chi hồn ký ức. Cái kia liên quan tới Bạch Tố Tố tất cả ký ức. Nhu Nhi cái này một phách phân thân đều biết đạo. Nàng biết, cái này tà ác chi hồn là người đáng thương. Ngươi tên gì chữ? Cổ Phong nhìn về phía Nhu Nhi cái này một phách phân thân mở miệng. Mặc dù nàng là Nhu Nhi một phách phân thân, nhưng dù sao còn chưa hoàn chỉnh. Khổng Bạch Nhi, Nhu Nhi phân thân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trong mắt mang theo vài phần e ngại vẻ, sợ Cổ Phong giờ phút này nhưng, cái này phân thân, hẳn là thất tình bên trong, sợ chi tình tự biến thành, không nên giết nàng được không? Khổng Bạch Nhi nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa khẩn cầu mở miệng, màu đen quang đoàn bên trong cái kia áo đen nữ tử thân ảnh. Lạnh rên một tiếng, bất quá hắn ánh mắt có chút phức tạp, hừ, ta chiếm cứ thân ngươi thân thể. Kém chút hút khô ngươi. Ngươi lại còn thay ta cầu tình. Ngươi tiểu nha đầu này đầu óc hỏng sao? Bởi vì ngươi là một kẻ đáng thương. Khổng Bạch Nhi nhìn về phía tà ác chi hồn. Mở miệng. Ha ha. Ta không cần ngươi loạn phát hảo tâm. Tà ác chi hồn cười lạnh. Lập tức lại nói. Cái này Cổ Phong tâm trí như yêu. Mặc dù hắn đối với ngươi hữu tình. Nhưng chắc là sẽ không bởi vì ngươi một câu liền lưu ta lại tính mệnh. Ta lưu lại, là hắn một đại uy hiếp. Cổ Phong, Khổng Bạch Nhi lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía tà ác chi hồn. Nhạt nói, ta không giết ngươi. Cái kia tà ác chi hồn. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lập tức mở miệng, ngươi tiến vào Hoàng Kim Thành. Liền muốn cùng ta đánh cờ. Đến bây giờ, cái này cả bàn cờ. Ngươi rốt cục thắng, lại không giết ta. Ta không chỉ có không giết ngươi, còn muốn cứu ngươi. Cổ Phong nhạt nói, muôn đời người đáng thương. Cái này Bạch Tố Tố bi thảm. Thật sự loại người bình thường căn bản là không có cách thớt cùng. Đồng thời hắn trước 99 đời đều là người tốt. Thứ 100 đời nửa trước sinh cũng là tốt người. Như thế Cổ Phong từ bỏ giết nàng. Cứu ta, ngươi cứu ta. Ha ha, tà ác chi hồn nghe xong lời này. Theo sau chính là cười lạnh mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía tà ác chi hồn. Lần nữa nhạt nói. Ta cứu ngươi. Một là bởi vì ngươi đáng thương. Hai là bởi vì phụ thân ta lưu lại cho ta nhắc nhở. Phụ thân ngươi, Kim Hữu Ngạn. Cổ Phong mở miệng. Là hắn, tà ác chi hồn. Trong nháy mắt ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Trải qua muôn đời về sau. Tà ác chi hồn vốn đã không tin đời này bên trên còn có chân chính thiện tâm nam tử. Thẳng đến về sau cái kia gọi là Kim Hữu Ngạn nam nhân xuất hiện. Hắn đem tà ác chi hồn đánh bại. Lại không giết. Chỉ nói nàng là người đáng thương. Không nghĩ tới. Người trước mắt này. Là hắn nhi tử. Nên buông xuống. Cổ Phong nhìn về phía tà ác chi hồn. Tà ác chi hồn mở miệng. Ta không nghĩ thả. Ta muốn giết Trần Viễn. Giết hắn, trong lòng ngươi, liền sẽ chân chính vui không? Cổ Phong hỏi lại, ta, giờ khắc này, tà ác chi hồn, trong nháy mắt không biết ngôn ngữ. Nàng một mực đang nghĩ, giết Trần Viễn cái này người phụ tình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giết hắn về sau lại như thế nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu quả thật giết đối phương, trong lòng mình chẳng những sẽ không vui vẻ. Ngược lại sẽ cực kỳ thống khổ, bởi vì, đây là bản thân, thứ 100 đời, 3000 năm nhận định người, đem tự tay hủy đi, cái này, nếu sẽ không khoái hoạt, gì không để xuống. Cổ Phong lại là nói ra. Tà ác chi hồn mở miệng, buông xuống, ha ha, nói nhẹ nhõm, ngươi từ chưa trải qua, như thế nào biết muôn đời thống khổ chồng chất lên nhau, sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Nếu như ta nói, ta nguyện ý giúp ngươi, đem cái này 100 đời thống khổ, một đời hóa giải, thẳng đến trong lòng ngươi thống khổ, hoàn toàn tiêu tán, ngươi có bằng lòng hay không buông xuống? Cổ Phong nhìn về phía tà ác chi hồn, nói ra, ngươi tà ác chi hồn, ánh mắt biến hóa, mặc dù là ác mộng dung hợp Bạch Tố Tố tàn hồn biến thành, nhưng chân chính tư tưởng hay là thuộc về Bạch Tố Tố tàn hồn. Nàng tự nhiên nghĩ thoát ly loại thống khổ này, như không giúp đỡ ngươi đem tất cả ác mộng hoàn toàn giải khai, ta sẽ không rời đi Hoàng Kim Thành. Cổ Phong cuối cùng nói ra, ta tà ác chi hồn do dự, cuối cùng, mở miệng, ta tin ngươi, tà ác chi hồn, lựa chọn tin tưởng, nàng tin Cổ Phong có hai nguyên nhân. Người thứ nhất, hắn là Kim Hữu Ngạn nhi tử. Cái thứ hai, từ khi Cổ Phong tiến vào Hoàng Kim Thành về sau, nàng liền một mực chú ý, biết hắn phẩm tính, bách mạch thông thần ấn. Cổ Phong mở miệng, lập tức Hoàng Kim huyết mạch hiển hiện. Hóa thành từng cái màu vàng kim đạo văn rơi vào tà ác chi hồn thân thể bên trên. Ngươi đây là làm gì sao? Hiện tại, ta muốn đưa ngươi trừ đời thứ nhất ký ức bên ngoài. Còn thừa 99 đời ký ức, toàn bộ phong ấn, đời thứ nhất ác mộng. Giải khai về sau, ta sẽ vì ngươi mở ra đời thứ hai ký ức. Nhưng sau vì ngươi giải khai đời thứ hai ác mộng, Cổ Phong mở miệng, tà ác chi hồn, cuối cùng gật đầu. Lập tức Cổ Phong thần thông thi triển, đem tà ác chi hồn 99 đời ký ức đều phong ấn, chỉ để lại đời thứ nhất ký ức. Giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên có chút minh bạch, phụ thân vì sao sẽ vì bản thân lưu lại bách mạch thông thần ấn. Môn này thần thông, có lẽ phụ thân sớm đã đoán được, nếu như bản thân lại tới đây, chọn cứu Bạch Tố Tố, đem tà ác chi hồn ký ức phong ấn về sau, Cổ Phong đem để vào trong nạp giới. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi. Mở miệng, ta chính là ngươi muốn tìm ngươi. Ngươi thực sự là sao? Khổng Bạch Nhi do dự mở miệng. Ngươi sợ tối. Cổ Phong mỉm cười. Ngươi làm sao biết đạo? Khổng Bạch Nhi nghi hoặc. Ngươi sợ tối. Ngày bình thường cái kia không sợ trời không sợ đất ngươi, màn đêm vừa xuống thì trở thành đồ hèn nhát. Ngươi sợ cùng hắc ám có quan hệ tất cả. Đến mỗi đêm tối, ngươi đều sẽ tới đến phòng ta, cùng ta ngủ cùng một chỗ. Cổ Phong mở miệng cười nói. Không khỏi nghĩ tới hắn và Nhu Nhi qua lại đủ loại trải qua. Hắn còn nhớ rõ phụ thân đem Nhu Nhi tiếp về đến trong nhà buổi tối thứ nhất, đó là một giông tố đan sen ban đêm. Nhu Nhi khóc, đi vào Cổ Phong gian phòng. Từ đêm hôm đó bắt đầu, bọn hắn chính là ngủ cùng một chỗ. Cổ Phong không có nói cho Nhu Nhi, lúc ấy tuổi nhỏ hắn cũng sợ đen, chỉ là năm đó vì để trước mắt cô gái này không được lại sợ hãi, hắn cứng rắn nói bản thân không sợ. Từ đó về sau, Cổ Phong không sợ nữa đen, bởi vì Nhu Nhi, cái này Khổng Bạch Nhi là Nhu Nhi sợ chi tình tự biến thành. Cổ Phong biết nàng tất nhiên cũng sợ đen. Đừng muốn nói bậy. Khổng Bạch Nhi hơi đỏ mặt, sắc mặt cái kia e ngại vẻ giảm rất nhiều. Sau này cái này Hoàng Kim Thành, ngươi chính là thành chủ. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Bạch Nhi, mở miệng, ta là thành chủ. Khổng Bạch Nhi do dự. Ngươi một mực đang chờ ta, đơn giản là đang chờ đợi một đáp án. Hiện tại ta cho ngươi biết cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.